Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Mặc sức tưởng tượng tương lai. Kế hoạch 598. Mặc sức tưởng tượng tương lai. Kế hoạch: Komogo mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng tranh tài từ Busora tuyển thủ chiến thắng. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Cảm tạ hai vị tuyển thủ cho chúng ta mọi người mang tới cái này 6 trận chiến đấu kịch liệt. Đồng thời chúc mừng Busora tuyển thủ thành công tấn cấp trận chung kết. Ô, giống, Busora, mặc dù ngay từ đầu phi thường có tự tin có thể tấn cấp trận chung kết. Bất quá khi thật tiến vào tổng quyết tái, bị toàn trường người xem tiếng hoan hô vây quanh thời điểm. Cho dù là Busora dạng này trầm ổn tỉnh táo người, lúc này cũng ngăn không được sinh ra một cỗ trùng thiên hào khí. À, Busora-kun tiến vào tổng quyết tái. Bên ngoài sân chuyên môn đoạt cái hàng trước Misty, Erika, Kinsawara, mấy cái, gặp Busora thành công tấn cấp ngày mai tổng quyết tái. Từng cái hưng phấn đến hét lên, lão đại không ngừng đánh vào tổng quyết tái, tin tưởng ngày mai hắn sẽ còn đánh bại Tobias, sau đó thu hoạch được lần này liên minh đại hội quán quân đâu. Chính là, chúng ta đều tin tưởng lão đại, Busora ca là siêu cấp mạnh, bất quá một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua Busora ca. Ngươi nói đúng không Pikachu? Piker. Pikachu quơ quơ nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy đấu trí. Bất quá Pikachu biểu lộ càng là chăm chú, nhưng lại càng phát ra lộ ra nổi bật lên vẻ dễ thương. Ta thua, lúc trước đích thật là lỗi của ta. Ta không nên vứt bỏ Cutiefly. Bất quá có thể gặp được ngươi cái này huấn luyện ra. Cũng là tiểu gia hỏa này phúc phận. Dẫn nó đi xem Gracidea cánh đồng hoa hứa hẹn, liền nhờ ngươi hỗ trợ đi thực hiện. Thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu Komogo, Cross hướng Busora bái, đối phương thần sắc phân thành khẩn, siêu năng lực cảm ứng xuống Cross trong lòng đối với hắn oán giận cùng báo thù cảm xúc đã biến mất. Yên lặng nhìn xem hướng hắn cúi đầu Cross, Busora nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta sẽ dẫn tiểu gia hỏa đi tìm hoa Gracidea cánh đồng hoa. Tạ ơn tương đương, nghe được Busora đáp lại. Cross sốt cục đứng lên, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đối với Cross biến hóa Busora nhìn ở trong mắt, có thể thu hoạch được Z-Crystal. Tại Alola quần đảo hẳn là thu được hòn đảo Chi Vương đại khảo nghiệm đi. Có lẽ là tại đại khảo nghiệm bên trong hiểu rõ bản tâm. Busora trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cross làm nguyên tác bản kịch tràng bên trong một cái nội dung nhiệm vụ. Căn cứ chính hắn miêu tả. Lúc trước hắn cũng giống như Ash nhìn thấy qua Huo. Bất quá cũng không có bị Huo ban cho Rainbow Wing. Bởi vậy tại bản kịch tràng bên trong Cross mới có thể cướp đoạt Ash Rainbow Wing. Có thể nhìn thấy Huo đã chứng minh đã từng Cross tâm tính không tệ. Về phần không có bị Huo thừa nhận, cái này theo Busora cũng không tính cái gì. Dù sao hắn đồng dạng không có đạt được Huo thừa nhận. Rainbow Wing trong tay hắn ánh sáng cũng không có cách nào đi đến nhất lộng lẫy chói mắt trình độ. Năm nay liên minh đại hội vòng bán kết đến đây coi như kết thúc. Ngày mai 9 giờ sáng. Chính thức bắt đầu sau cùng quán quân tranh đoạt, để chúng ta lần nữa đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho Tobias. Busora hai vị tấn cấp tổng quyết tái tuyển thủ đi. Ao ao, Tobias, Busora, trời chiều đã nhanh tiếp xúc đến đường chân trời. Giáng chiều đem bầu trời nhuộm đến kim hồng một mảnh, nhưng mà trong hội trường bên cạnh trên đài cao. Đại hội thánh hỏa vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt lên. Ngắm nhìn vỏ quýt thánh hỏa, Busora có thể từ đó cảm nhận được một cỗ xâm nhập nội tâm ấm áp. Ánh mắt nương theo lấy thánh hỏa cùng một chỗ nhảy lên. Busora cảm giác lòng của mình đều biến thành càng thêm an bình. Môn chơ hỏa diễm đích thật là đang thủ hộ tham gia trận đấu tất cả tuyển thủ. Busora có thể cảm thụ được. Ngày mai hy vọng có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Tương đương, nỗi lòng bị sau lưng đến gần Tobias lên tiếng đánh gãy. Busora cũng không có sinh khí. Tobias ôn hòa thân mật thanh âm để cho người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Đây là một cái như Giê-xu nam nhân. Toàn lực một trận chiến sao? Tốt, để chúng ta không lưu tiếc nuối toàn lực một trận chiến. Zapdos gia hỏa này cũng rất cố gắng đâu. Tuyết tàng lâu như vậy, sao có thể không cho nó ra sân đâu? Đột nhiên biến thành quá mạnh hẳn là chuyện tốt. Busora làm sao ngược lại biến thành bó tay bó chân đâu? Ta thực lực bây giờ hẳn là không cần lại kiêng kỵ quá nhiều thế lực đi. Lúc trước Crimson City gặp được Pokemon săn trộm đoàn, pha trộn âm mưu của đối phương, để Busora một đoạn thời gian rất dài lo lắng bị đối phương trả thù. Dù sao khi đó thực lực của hắn còn không có trưởng thành. Mà hiện nay, Zapdos ra sân tình huống dưới, đoán chừng hắn vẫn muốn đuổi theo siêu việt đối tượng đội Rocket Giovanni. Cũng không còn là đối thủ của hắn đi. Bất quá Busora muốn dùng Bidro thắng qua Giovanni, lại là còn có một đoạn đường cần đi đâu. Đi ra tranh tài đại hội trận, màu đỏ vàng mặt trời đã hoàn toàn chìm đến đường chân trời phía dưới. Ngắm nhìn bầu trời phương xa, chỉ còn lại đường chân trời chỗ bầu trời còn có một điểm dư huy. Địa phương khác đã hoàn toàn biến thành tối xuống. Cùng Misty các nàng cùng một chỗ tại phòng ăn chúc mừng một chút hắn thuận lợi đánh vào tổng quyết. Tái, vốn cho là Joy còn có Kyo sư phó bọn hắn sẽ đánh điện thoại tới. Bất quá bọn hắn cũng không có gọi điện thoại tới. Ngày mai sẽ là sau cùng trận chung kết. Có lẽ bọn hắn cũng không muốn để Busora phân tâm đi. Sớm trở lại tuyển thủ ký túc xá. Cái khác đã bị đào thải tuyển thủ dự thi. Lúc này cũng đều thỏa thích hưởng thụ lấy một năm này một lần thịnh hội. Những người khác sống về đêm vừa mới bắt đầu. Busora bên này đã sau khi đánh răng rửa mặt xong, đứng tại trên ban công nhìn ra xa trong chốc lát bầu trời đêm. Liền trở về phòng đi ngủ. Tranh tài đã chuẩn bị kết thúc. Busora đang tự hỏi con đường sau đó. Dưới tay hắn Pokemon thực lực đã đi đến một cái cực cao trình độ. Đối với cái khác huấn luyện ra tới nói, giai đoạn này chỉ có thể dựa vào Pokemon cố gắng đi lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Thường thường tại giai đoạn này rất nhiều huấn luyện ra đều sẽ lựa chọn đi thu phục mới Pokemon đến bồi dưỡng. Nhưng mà cái này đứng không kỳ tại Busora nơi này cũng không tồn tại. Busora còn có thể giúp Bidro bọn chúng mạnh lên. Các Pokemon vị trí thực lực này giai đoạn theo Busora còn có rất lớn thao tác không gian. Trước đó một mực không có hiện ra tác dụng quá lớn siêu năng lực. Bây giờ chậm rãi đã phát huy ra tác dụng. Tiếp xuống hắn sẽ rèn luyện sinh mệnh lễ tán. May mắn chúc phúc cái này hai đạo từ trên thân hô phục chế tới năng lực thiên phú. Chờ cái này hai đạo năng lực thiên phú có thể thuần thục vận dụng lúc. Không biết hắn có thể hay không giống hô phục sinh Burn Tower bên trong ba con mất mạng Pokemon. Đem dưới tay Pokemon biến thành như Entei, Raikou, Suicune mạnh mẽ như nhau. Mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều phải mau chóng nắm giữ cái này hai đạo thiên phú. Mau chóng giúp Bidro bọn chúng gia tăng tuổi thọ là hắn cần làm. Còn có mưu đồ Celebi vượt qua thời không thiên phú. Dialga, Palkia trưởng khống thời không năng lực thiên phú. Vô luận là vì báo đáp to lớn Dragonite trước đó tại Mount Tensei ân cứu mạng. Vẫn là thực hiện ban đầu ở Biêu Hải Đăng thu phục to lớn Dragonite lúc ưng thuận hứa hẹn. Busora đều muốn không ngừng mà đi cố gắng. Cũng may bây giờ dưới tay Pokemon nhóm thực lực đã đi đến thiên vương cấp. Tiếp xuống làm từng bước lữ hành. Huấn luyện đã không có tác dụng quá lớn. Hắn có càng nhiều thời gian đi mưu đồ một vài thứ. trong lòng mang theo rất nhiều kế hoạch chậm rãi lâm vào mộng tưởng. Ngày mai hắn còn có một trận tranh tài. Từ Viridian City xuất đạo lữ hành đã nhanh một năm. Chuẩn bị lâu như vậy, mặc kệ có thể hay không thu hoạch được giới này Indigo đại hội quán quân. Hắn đều muốn vì đây hết thảy vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.